Chương 1091, Hoàng Thành rối loạn. Canh 4 tiệp chủ dùng thần đỡ tuần nghe được cái này thanh âm, Satoshi lập tức thẩm nghĩ hỏng bét, bất quá không có cách, ứng phó tình huống trước mắt quan trọng, một cái nỉ giả sở nghe tiếng phóng xuất ra xạ đảo bản, mà tiệp chủ nghe tiếng sau cũng nhanh chóng phản ứng, thần đỡ tuần phóng thích, kim sắc điện quang chiếu sáng đêm tối, hai cái công kích tương hỗ đụng vào nhau lập tức sinh ra mãnh liệt bạo tạc, chung quanh ánh lửa lập tức phát sáng lên. Toàn bộ hoàng cung ầm ĩ hừ hừ hừ hẹn sẻn đại nhân. Đã sớm biết các ngươi sẽ trở lại, ở chỗ này xin đợi đã lâu âm hiểm cười tiếng vang lên, chỉ thấy phía trước một nam một nữ mang theo số lớn nỉ giả sở. Đang khi nói chuyện nỉ giả sở tránh ra một cái lỗ hổng, hai người xuất hiện tại trước mặt mọi người, không là người khác chính là cả xì đi cùng bút. Satoshi thấy thế lập tức một trận tức giận. Đáng giận, lại là các ngươi, đem tổ gì thì giao ra cái này là không thể nào. Ngược lại là các ngươi, hiện tại đã không đường có thể trốn, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi chung quanh vệ binh nhao nhao chạy tới, hai người càng là yên tâm có chỗ dựa chắc, Satoshi thấy thế cũng là như mày, mà lúc này, trong phòng ngủ Dương cũng mở mắt, ngồi dậy nghe được chung quanh lộn xộn tiếng bước chân nhíu nhíu mày, trong lòng biết đạo nhất định là chuyện gì xảy ra, lại lần nữa nhắm mắt lại. Cảm ứng đến hoàng cung chung quanh, cuối cùng phát hiện rời đi mẹ khí tức, không cần phải nói. Satoshi bọn hắn cùng mẹ đã chui vào trong hoàng cung, Dương thấy thế lập tức đứng dậy, mặc vào áo khoác cùng giày, hướng phía môn đi ra ngoài, mà lúc này tại cùng trong một cái phòng sạp di nạ cùng ệ lệ xạ cũng đã sớm tỉnh lại, động tĩnh lớn như vậy, nếu là còn không nghe được lời nói, cái kia mới là thật kỳ quái đâu, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra rồi, hẳn là Satoshi bọn hắn lặn trở lại đi hai nữ cùng. Dương sẽ cùng về sau mở miệng hỏi. Dương mở miệng nói ra. Không chỉ là lẻn về tới, hơn nữa còn nhưng có thể trở về bị phát hiện, bất kể như thế nào tử, hiện ở loại tình huống này, còn tương đối dễ dàng để cho mình phát hiện. Đối hai nữ nói xong, Dương trực tiếp quay người mà đi, hai nữ cũng là lập tức đi theo, vệ binh đều biết, bọn hắn là quốc vương khách nhân, cho nên không có ngăn cản bọn hắn. Mà lúc này đồng dạng trong hoàng cung, xạ dạ công chúa trong phòng mặt, công chúa xạ dạ cũng là bị một trận này động tĩnh đánh thức. Mà lúc này tất cả mọi người tại triều lấy bạo tạc phát sinh địa phương tụ tập, bao quát quốc vương vợ chồng cùng hèn sẻn. Mà lúc này Satoshi bọn người vị trí, Satoshi nhìn một chút đám người sau đó mở miệng nói. Mẹ làm phiền ngươi tở rõ kẹt mọi người tiệp chủ sử dụng thần đỡ tiệp chủ nghe tiếng sau trực tiếp nhảy ra ngoài, trên người lôi điện lực lượng bạo phát đi ra, thần đỡ trực tiếp quanh một tiếng buộc phát ra đi, đám người thấy thế nhau nhau đều là tránh thoát. Mà nhị giả sở cũng sớm có đề phòng, lấy tốc độ của bọn nó tự nhiên không có khả năng tránh không khỏi công kích, tránh đi việc chủ thần đờ, mà lôi điện rơi trên mặt đất, lập tức lại lần nữa sinh ra mãnh liệt bạo tạc, cả sĩ đi chào phúng nói. Hắc hắc tiểu quỷ ngươi đây là đang đánh chỗ nào a, việc chủ liên tục sử dụng thần đờ xạ tổ sĩ không để ý đến cả sĩ đi, lại lần nữa đối việc chủ hô, việc chủ nghe tiếng lại lần nữa sử xuất thần đờ công kích. Nhưng là lại lần nữa bị nhị giả sở tránh đi, bất quá lại không có vì vậy đình chỉ công kích, không ngừng thần đỡ công kích phía dưới, nhị giả sở cùng cái khác vệ binh đều không có cách nào tới gần, bụt mở miệng nói. Tiểu quỷ đầu ngươi đừng tưởng rằng dùng loại phương pháp này là có thể, chờ ngươi tiệp chủ không còn khí lực thời điểm các ngươi nhất định phải chết nhưng mà xạ tổ xỉ bất vi sở động, tiệp chủ cũng bất kể thể lực tiêu hao không ngừng phát động thần đỡ, mỗi một lần bị tránh đi. Thần đỡ đều là thất bại đánh trên mặt đất cùng chung quanh kiến trúc, đừng nói là những người khác, coi như là người một nhà cũng không thể lý giải xạ tổ xỉ cách làm, như thế căn bản kéo dài không được bao lâu, nếu là vị chủ. Thể lực hao hết, bọn hắn cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Thời gian dần trôi qua vị chủ sử dụng phối hợp tần suất hạ thấp. Ha ha tiểu quỷ lần này ngươi hả vừa định muốn mở miệng, lại nói đạo một nửa thời điểm buồn sắc mặt cứng lại đến, thần đỡ công kích mặc dù dừng lại. Nhưng là trước mắt lại là sương mù nổi lên bốn phía, tất cả mọi người bị sương mù che đậy tầm mắt bao quát nỉ giả sở cũng không có cách nào bắt được sương mù tình huống bên trong. Ngay lúc này, phò rẻ chỉ sở tạ mỉ sử dụng dạ tịt sở tỉnh hai bóng người đồng thời từ trong sương khói truyền ra, mục tiêu không phải nỉ giả sở mà là chung quanh vòng vây những vệ binh kia. Tất cả vệ binh tại sở tạ mỉ cùng phò rẻ chỉ và chạm hạ đều là bị bắn ra ngoài. Hai cái bổ kẹ mẩn trực tiếp mở một con đường đi ra, lúc này trong xương khói xạ tổ xỉ thanh âm vang lên. Sau đó một đám người liền xông ra đám người vây quanh. Thừa dịp hiện tại đi nhanh một chút đáng giận đừng nghĩ đi, Nị giả sở cản bọn họ lại thấy cảnh này bột thầm mắng một tiếng lập tức hô. Nị giả sở nghe tiếng cũng đều là tụ tập tới chuẩn bị công kích, đã thấy lúc này may trong tay ôm tỏ chịp, trực tiếp đem tỏ chịp nhắm ngay nị giả sở phương hướng. Sau đó la lớn. Tỏ chịp sử dụng phì giờ sở tỉn tỏ chịp trong miệng thốt ra phì giờ sở tỉn, theo may di động, phì giờ sở tỉn cũng theo di động, nị giả sở e ngại hỏa diễm nhao nhao nhanh chóng tránh ra. Thừa dịp nỉ giả sơ bị hạn chế, đám người từ vừa mới sở tạ mỉ cùng phò rẹ chịt mở ra con đường sông lên ra vây quanh mỉ tí bờ dọc riêng phần mình xuất ra bổ kẻ bản thu hồi bổ kẻ mẩn, một đoàn người phá vây cho sướng nhanh chạy trốn lấy. Đáng giận tiểu quỷ đầu, vậy mà đi theo ta một bộ này, nỉ giả sơ nhóm nhanh lên đuổi theo cho ta bên trên đi bắt bọn hắn lại còn có các ngươi, nghe những này là từ bên ngoài đến người xâm nhập. Nhanh lên đi bắt bọn hắn lại cả xí đi thấy thế tức hồn hển nói, sau đó ra lệnh một tiếng, nỉ giả sở cùng những vệ binh này nhao nhao liền xông ra ngoài, một đoàn người lập tức lâm vào đảo vong bên trong. Satoshi dẫn đội trốn vào một cái trong hẻm nhỏ. Hô hô hô nơi này hẳn tạm thời an toàn đáng giận tim dọc kẹt hai người này tạm thời không có truy binh về sau. Satoshi mặc khí nói ra, bên cạnh mỉ tí bở dọc cũng giống vậy chật vật, nhất định là tim dọc kẹt cái kia hai tên ra hỏa. Bằng không, đối phương chứng minh sẽ hiểu như vậy nhóm người mình, biết mình bọn người buổi tối hôm nay nhất định sẽ trở về. Ngay lúc này truyền đến Mỹ Tỷ hốt hoảng tiếng kêu. A Mỹ Tỷ ngươi làm gì không muốn ngạc nhiên có được hay không xạ tổ si bị giật nảy mình, lập tức xoay đầu lại phàn nàn nói, đã thấy Mỹ Tỷ kinh hoàng nhìn xem mình, sau đó có chút cả lăm mở miệng nói ra. May may cùng mát không thấy.